Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Phiên ngoại 4, Cao Nhị học kỳ 1 khai giảng không mấy ngày. Cao Nhị 7 ban chuyển tới một cái học sinh chuyển trường, Hải Thị 7 trung là trọng điểm trung học. 7 ban lại là trọng điểm trung học Hòa Tiễn ban, chỉ có thể dựa thành tích thi được tới. Đi cửa sau phàn quan hệ thủ đoạn tại đây cũng chưa dùng. Cho dù là thị trưởng nhà giàu số một con cái tới, cũng đến thật thật tại tại mà khảo một hồi mới được, nhưng cái này học sinh chuyển trường chuyển tới. Lặng yên không một tiếng động, căn bản không ai biết hắn rốt cuộc khảo không khảo thí. Vẫn là khóa đại biểu đi văn phòng nộp bài tập thời điểm nghe được một cái khác ban lão sư hỏi chính. Mình chủ nhiệm lớp, người lớp học kia học sinh chuyển trường hôm nay liền phải tới đưa tin đi. 7 ban bọn học sinh mới biết được chuyện này, hải 7 học bá nhóm tễ phá đầu đều tưởng tiến 7 ban. Cũng không phải mỗi người đều có thể như nguyện. Này học sinh chuyển trường là cái gì địa vị, cư nhiên nhẹ nhàng liền chuyển vào được. Hòa Tiễn ban học bá nhóm đối vị này học sinh chuyển trường tỏ vẻ cực đại tò mò cùng nghi ngờ, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, Hòa Tiễn ban truyền thống cùng nguyên tắc không thể bị đánh vỡ. Nếu vị này học sinh chuyển trường thành tích không phù hợp 7 ban yêu cầu, kia đại gia liền phải liên danh hướng chủ nhiệm lớp thỉnh nguyện. Tuyệt không có thể làm xã hội thượng nóng nảy không khí ảnh hưởng học bá nhóm thế giới. Buổi sáng đệ nhị tiết khóa đi học linh kéo vang sau. Tan học trong lúc còn ở nghị luận sôi nổi phòng học nháy mắt an tĩnh lại, này một tiết là chủ nhiệm lớp Trần Lệ khóa. Bọn học sinh sớm đã lấy ra sách giáo khoa cùng bút ký. Phiên tới rồi đã chuẩn bị bài tốt kia một tờ. Cao Nhị vừa mới khai giảng, mặt khác ban đều còn ở học chương 1, 7 ban tiến độ cũng đã học xong 1/3, này. Chính là Hòa Tiễn ban thực lực. Cùng với đinh linh linh tiếng chuông, Trần Lệ ôm giáo án bước vào phòng học, mà nàng phía sau, đi theo một cái mặc đồ trắng áo sơ mi cao vóc dáng thiếu niên, thần khởi dương quang vừa vặn xuyên. Thấu qua phòng học cửa kính dừng ở hắn đen nhánh tóc mái thượng. Giống như cấp tóc mạ lên một tầng xù xù mềm mại kim sắc. Hắn liền đứng ở trên bục giảng, vóc dáng bị bảng đen phụ trợ thật sự cao. Dáng người mảnh khảnh, ngũ quan có loại lệnh người kinh diễm soái khí, chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Hôm nay chúng ta lớp học chuyển tới một cái tân đồng học. Phía dưới làm hắn cho đại gia làm một cái tự giới thiệu, thiếu niên lúc này mới ngước mắt. Nhìn về phía dưới thẳng ngơ ngác các bạn học. Sau đó cong môi cười, thanh âm lại ôn nhu lại sạch sẽ, ta kêu Tống Kinh Lan, sau này hy vọng cùng đại gia ở chung vui sướng, toàn ban nữ sinh bao gồm bộ phận nam sinh. Đều ở cái này ôn nhu lại xinh đẹp tươi cười chung hít ngược một hơi khí lạnh thảo. Một loại thực vật, cái này học sinh chuyển trường là từ bầu trời chuyển tới đi. Như thế nào có thể xoái đến nước này? A, cái gì truyền thống? Cái gì nguyên tắc chính là lấy tới đánh vỡ. Trần Lệ gật gật đầu, chỉ vào đệ nhị bài dựa cửa sổ không vị, người trước ngồi nơi đó đi, chờ thêm 2 ngày nhập học khảo thí thành tích ra tới lại một lần nữa bài vị. Tống Kinh Lan đơn vai. Đắp cặp sách đi qua, toàn ban tầm mắt đều đi theo hắn di động, hắn tựa hồ một chút cũng không phát. Hiện nay đó lộ liễu nhìn chăm chú, đi đến đệ nhị bài. Hướng tới trường lớn đôi mắt nhìn hắn ngồi cùng bàn hơi hơi mỉm cười. Sau đó ngồi xuống, Trần Lệ đã bắt đầu giảng bài, Tống Kinh Lan đem thư lấy ra tới. Tưởng đem cặp sách bỏ vào bàn học, mới phát hiện bên trong đã trang tràn đầy. Như là ở tuyên cáo vị trí này sớm có chủ nhân, hắn đem cặp sách ném ở bên chân, mở ra thư chuẩn bị. Nghe giảng bài khi, nhìn đến bàn học góc trái phía trên dùng màu đỏ bút marker viết một cái tiểu tự. Tự chung quanh còn vẽ chút loanh quanh lòng vòng dây đằng trang trí, Tống Kinh Lan bất động thanh. Sắc nhìn về phía góc trên bên phải, nơi đó viết một cái lộc tự, hắn sau này nhích lại gần. Cúi đầu thấy phía dưới 2 cái góc bàn phân biệt viết chuyên trúc liền lên chính là. Nai con chuyên trúc, hắn thần sắc nhạt nhẽo thu hồi tầm mắt. Đầu hướng bảng đen thượng, không hổ là Hòa Tiễn ban đồng học. tự chủ chính là cường. Liền tính bị học sinh chuyển trường kinh diễm đến, đi học trong lúc đều vẫn là chuyên tâm lòng đang nghe giảng bài. Thẳng đến chuông tan học vang lên, lão sư đi ra phòng học, toàn ban ánh mắt mới lại lần nữa không hẹn mà cùng đều dừng ở Tống Kinh Lan trên người, hắn khép lại. Notebook, nghiêng đầu thấy ngồi cùng bàn chính trực thẳng nhìn chính mình. Tựa hồ tưởng đáp lời lại không dám, cong môi cười, ôn thanh hỏi, ta ngồi vị trí này có người sao? Ngồi cùng bàn chạy nhanh gật đầu, có, là nai con vị trí. Bất quá nàng đi thành phố B tham gia vật lý thi đua. Muốn hậu thiên mới trở về. Hắn thần sắc lộ ra vài phần băn khoăn. Ta đây ngồi nàng vị trí. Nàng có thể hay không cao hứng. Ngồi cùng bàn liên tục lắc đầu. Sẽ không. Nai con thực dễ nói chuyện. Tống Kinh Lan cười hạ. Vậy là tốt rồi, đệ tam tiết khóa là tiếng Anh. Hắn còn không có lãnh sách mới. Thượng một tiết khóa dùng thư là Trần Lệ vừa rồi ở văn phòng cho hắn tìm sách cũ. Ngồi cùng bàn thấy thế liền nói. Người trước dùng nai con đi, thấy hắn có chút chần chờ. Ngồi cùng bàn nhiệt tình mà bò lại đây ở bàn học tìm kiếm một phen. Sau đó đem tiếng Anh sách giáo khoa rút ra. Người trước dùng đi, nai con là học tập ủy viên. Ngày thường đại gia có cái gì học tập thượng khó khăn nàng đều sẽ hỗ trợ. Nàng là chúng ta ban nữ thần. Hắc hắc, Tống Kinh Lan nhìn kia bổn nửa cũ nửa mới tiếng Anh sách giáo khoa. Cười gật đầu, giáo viên tiếng Anh đã đi lên bục giảng. Hắn mở ra thư, thấy trang lót thượng quyên tú ba chữ. Lâm Phi Lộc tiếng Anh khóa tiến độ đã thượng tới rồi chương 4. Tống Kinh Lan một tờ lật qua đi. Nhìn đến sách giáo khoa mỗi một tờ chỗ trống chỗ đều có chủ nhân vẽ xấu. Nàng tựa hồ thực thích này đó màu sắc rực rỡ loanh quanh lòng vòng dây đằng. Đem chỗ trống trang biên đều họa đầy, bút ký ngược lại rất ít. Nhiều là một ít không có dinh dưỡng tùy bút. Mới vừa ở toán học thư thượng đánh xong nước tương Tiểu Minh lại đi tới tiếng Anh thư chung. Làm chúng ta chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện, đêm nay ăn thịt kho tàu xương sườn vẫn là hâm lại. Thịt đâu? Hảo phiền, vì cái gì nhiều người như vậy thích ta, hại, giống ta như vậy tiểu khả ái, ai không thích đâu, ai, thiên sinh lệ chất nan tự khí, ta nếu là sinh ở cổ đại, nhất định là cái yêu phi đi, mỗi ngày đều tưởng cùng na na mễ đoạt ba vệ a. Học tập cái này ma nhân tiểu yêu tinh, Tống Kinh Lan trong đầu bắt đầu đối vị trí này chủ nhân có lập thể hình tượng. Hẳn là ngoan ngoãn, nho nhỏ. Đáng yêu lại hoạt bát, ái cười lại dễ dàng tạc mau trên bục giảng lão sư giảng tới rồi văn trung ngữ pháp trọng. Điểm mơ siêu hắn nghĩ, vẫn là cầm lấy bút đem trọng điểm bút ký viết ở thư thượng kế tiếp cả ngày chương trình học. Hắn đều dùng chỗ ngồi nguyên chủ nhân sách giáo khoa, vì hồi báo mượn thư tri ân, Tống Kinh Lan đem mỗi một đường khóa trọng điểm bút ký đều trật tự rõ ràng mà viết ở sách giáo khoa. Thượng, một ngày thời gian xuống dưới, 7 ban học sinh chuyển trường tin tức truyền khắp toàn bộ niên cấp. Giáo thảo chi vị cùng ngày đổi chủ, các ban học sinh đều chạy đến 7 ban cửa sổ ngoại nhìn lén đại soái ca, phía trước nghi ngờ cũng. Chưa, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, lớn lên như vậy soái, học tập nhất định cũng thực hảo đi. Hại, liền toán học tập không hảo cũng không quan hệ, rốt cuộc đều lớn lên như vậy soái. Học tập nếu con thực hào, thì ông trời cũng quá không công bằng đi. 7 ban đồng học nhanh chóng tiếp nhận vị này học sinh chuyển trường, còn sợ hắn theo không kịp lớp. Chúng ta học tập tiến độ, mỗi Tết nhất khóa đều phải lại đây hỏi một chút hắn có cần hay không trợ giúp, rốt cuộc nếu thành. Tích quá kém, nguyệt khảo là sẽ bị soát đi ra ngoài. 7 ban các nữ sinh ở nữ sinh trong đàn chém đinh chặt sát. Không thể làm giáo thảo lưu lạc đến mặt khác ban. Cần thiết lưu lại hắn. Mới vừa xuống phi cơ còn đang đợi xe Lâm Phi Lộc nhìn đàn nội mê hoặc lên tiếng. Ngáp một cái, ngày hôm sau. Vắng họp mấy ngày chương trình học Lâm Phi Lộc trở lại trường học đi học nàng tới rất sớm. Rốt cuộc chương trình học rơi xuống nhiều như vậy thiên. Nghĩ sớm một chút tới sửa sang lại một chút. Đi vào phòng học khi. lại phát hiện chính mình trên chỗ ngồi đã ngồi một người, hắn ăn mặc bảy trung lam bạch sắc giáo phục. Toái phát hơi mỏng mà đáp ở trên trán, đang cúi đầu đang xem một quyển tiếng Anh bài tập, nhân cúi đầu, cũng không thể thấy rõ diện mạo, chỉ là nửa người trên thẳng thắn, nửa tay áo dưới cánh tay mơ hồ có thể thấy được thon chắc đường cong, Lâm Phi Lộc đi qua đi. Gõ gõ góc bàn, đồng học, ngươi có phải hay không ngồi sai vị trí? Thiếu niên ngẩng đầu xem ra, liếc mắt một cái đã kêu người luôn hã mơ siêu nhan cầu Lâm Phi Lộc nháy. Mắt liền không được, lại thấy xinh đẹp thiếu niên ôn nhu cười. Nửa nghi vấn nửa khẳng định, thanh tuyến dễ nghe đến có thể làm người lỗ tai mang thai. Nai con, nghe, là nhà ai nai con đâm chết? À, là nhà ta. Lâm Phi Lộc lặng lẽ nuốt hạ nước miếng, làm chính mình ổn định, không mất cao lãnh nói. Đây là ta vị trí, hắn cười điểm phía dưới. Ân, đây là ngươi vị trí. Tống Kinh Lan phát hiện vị trí này chủ nhân cùng chính mình tưởng tượng hoàn. Toàn không giống nhau, nàng không nhỏ, nhìn qua cũng không ngoan. Ngũ quan có loại gần như xâm lược tính mỹ, là làm người thấy chi không quên xinh đẹp. Bình phàm giáo phục cũng khó nén chân dài eo nhỏ, một phen tóc đen cao chát ở sau đầu. Thanh xuân xinh đẹp, lại không giấu bình tĩnh, rất khó tưởng tượng như vậy thiếu nữ sẽ ở thư thượng viết xuống ta như. Thế nào như vậy đáng yêu, loại này lời nói, Tống Kinh Lan xách theo cặp sách đứng lên. Lâm Phi Lộc lúc này mới phát hiện hắn rất cao, chính mình đến ngửa đầu mới có thể xem hắn, nghe được hắn hơi mang xin lỗi mà nói. Mấy ngày nay ta tạm thời ngồi ở ngươi vị trí. Xin lỗi, a, lại soái lại có lễ phép. Tuyệt phẩm, khó trách mấy ngày nay lớp học nữ sinh đàn đàn tin tức mỗi ngày đều 999 cộng. Nàng có thể lý giải các nàng kích động bất quá chính mình cao lãnh nữ thần nhân thiết không thể băng. Lâm Phi Lộc đạm nhiên gật đầu một cái. Không quan hệ Tống Kinh Lan, còn mượn ngươi sách giáo khoa, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép. Tống Kinh Lan mỉm cười, lão sư giảng trọng điểm ta đều giúp ngươi ghi tạc thư thượng. Ngươi có thể lại sửa sang lại một chút, từ từ. Hắn hẳn là không có nhìn đến chính mình những cái đó hầu môn loạn ngữ đi. Nàng ý đồ từ thiếu niên xinh đẹp ngũ quan thượng tìm ra dấu vết để lại, nhưng hắn chỉ là ôn nhu cười. Rũ mắt nhìn nàng khi, lại trường lại mật lông mi hơi hơi rũ xuống tới. Làm nàng có loại bị ôn nhu nhìn chăm chú ảo giác, Lâm Phi Lộc nhìn nửa ngày. Khô cằn nói, nga, cảm ơn, Tống Kinh Lan cười một cái. Xách theo cặp sách đi hướng phòng học xếp sau, nàng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xe mơ siêu đần dài. Thẳng thắn bóng dáng, vai rộng eo hẹp, chân cực kỳ trường, gần chỉ là một kiện bình thường thường thấy giáo phục. Lại bị hắn xuyên ra cao xa định chế khoản cảm giác, Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình trong lòng nai. Còn sống lại chết, đã chết lại sống, Tống Kinh Lan đi đến xếp sau. Ngồi ở ngày thường đại gia họa báo bảng vị trí, hắn phía sau lưng hơi hơi dựa vào tường, chân đặng ở ghế dựa hoành lan thượng, tiếp tục xem kia bổn bài tập sách, Lâm Phi Lộc nhìn nửa ngày. Cảm thấy quái đáng thương, nàng gỡ xuống cặp sách phóng hảo. Chậm chậm đi qua đi, đọc sách thiếu niên ngẩng đầu. Hắc đồng chiếu ra nàng trần chờ bộ dáng, hắn hơi thiên đầu. Làm sao vậy? Lâm Phi Lộc nói, nếu không ngươi vẫn là ngồi ta nơi đó đi. Tống Kinh Lan cười rộ lên. Vậy còn ngươi? Lâm Phi Lộc mặt không đổi sắc. Chúng ta có thể xài chung một cái bàn học, nàng nói xong lại bồi thêm một câu. Ta là học tập ủy viên, hẳn là Tống Kinh Lan tiếp nhận rồi nàng cái này kiến nghị, bảy ban chỉ có 40 cái học sinh. Nhưng phòng học cũng không tiểu, cho nên bàn học chi gian khe hở vẫn là thực rộng mở. Phóng hai chương ghế dư giả, chẳng qua Lâm Phi Lộc dựa ngồi cùng bàn càng gần, đem đại bộ phận không gian đều để lại cho hắn, sớm tự học là tiếng Anh, Lâm Phi Lộc lấy ra chính mình. Tiếng Anh sách giáo khoa. Phiên đến mới nhất chương, mặt trên quả nhiên chữ viết rõ ràng tràn ngập bút ký, nàng lại phiên đến. Phía trước nhìn nhìn, nghĩ thầm, hắn hẳn là không phát hiện này đó chính mình quỷ vẽ bùa đi. Lâm Phi Lộc trộm nhìn mắt bên cạnh thiếu niên, hắn đang ở viết chính tả từ đơn. phát hiện nàng ánh mắt, hắn nghiêng đầu xem ra, tầm mắt đối thượng lúc sau, hắn lại nhìn về phía nàng trong tay tiếng Anh thư, cuối cùng chọn môi cười cười, dây đằng họa thật xinh đẹp, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng nữ thần nhân tiết có phải hay không băng rồi. Hết chương.